lại là giao ra không ít Phật tông âm bát phương pháp luyện chế. Phật tông âm bát không truy cầu tiếng vang, nhưng lại có khác liên miên bất tuyệt hồi âm chi pháp. Tổng hợp hai cái này, những này thợ rèn luyện chế ngụm này chuông nhỏ, không chỉ là tiếng vang dọa người, mà lại là hồi âm dày đặc đến cực điểm. Cái này chuông nhỏ cái kia một tiếng chuông vang, nghe vào là cong một tiếng, nhưng kỳ thực là vô số chấn minh nối liền cùng một chỗ. Hội tụ thành một tiếng này, cái này đồ vật trước đó Lâm Ý còn chưa chân chính động tới. Là bí mật của hắn pháp khí, chỉ là bình thường hắn cùng nguyên đạo nhân luận bàn lúc. Cũng đã thành thói quen loại này chuông vang, lấy hắn thân thể bền bỉ và khí huyết cường đại, loại trình độ này chấn động, ngược lại tựa như là có ngoại lực giúp hắn gột rửa khí huyết. Nguyên bản cùng cái kia cây bị hắn xưng là vô thượng diệu thụ lõi cây đồng dạng. Hắn là căn bản không muốn động dùng, tạm thời không muốn bị ngoại giới biết, nhưng cái này đồ vật uy lực cùng sau này tác dụng. Đương nhiên không cách nào cùng vô thượng diệu thụ so sánh, mà lại lúc này cùng cái này lão chân nhân sinh tử đánh nhau. Cái này lão chân nhân bản mệnh pháp khí đặc biệt. Lúc này hắn rõ ràng cảm giác được, vách núi bên ngoài sông bên dưới, có một luồng khí tức đáng sợ chính tại bừng bừng phấn chấn. Loại khí tức này để hắn đều cảm thấy rồi 10 phần nguy hiểm. Hắn lúc này liền không thể không dùng. Oanh, ở cái này Triều Thiên Cung bên trong các loại ngói lưu ly mặt các loại vật chứa vỡ nát tan tành. Nháy mắt. Hắn đã cảm giác được cái này một luồng khí cơ cũng rốt cục bộc phát. Dựa vào vách núi phía dưới trong nước sông, một dòng nước đón hết sức sáng tỏ tia sáng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt vượt qua Triều Thiên Cung tường viện. Đây là sông ngầm thủy thế. Hắn đây là tương đương với đem lòng đất đầu kia âm hà đều hoàn toàn thay đổi hướng chảy. Đem con sông này lực lượng đều tựa hồ triệt để mượn tới đây. Lâm Ý sợ hãi, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tên này lão chân nhân tựa như là trực tiếp từ lòng đất rút ra một con sông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,